Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, trang 49. Phong thủy gì đó, nghe cũng chưa nghe qua. Đối với lời hắn nói, Pet liền như vậy nghe, nhưng thật ra quyển vừa nghe đến hắn hình dung, lập tức quay đầu, đen nhánh trong mắt đối thượng thiếu niên. Hắn trịnh trọng nói, làm ơn tất nói cho ta cái này địa điểm. Bị hắn này đột nhiên trịnh trọng hoảng sợ, thiếu niên ngẩn người, sau một lúc lâu gật gật đầu, sau một lúc lâu từ bên cạnh kéo qua một người cái đầu không cao, chỉnh thể tinh tế gầy gầy thiếu niên tới, giới thiệu nói, hắn chính là Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, ngày hôm qua cấp Pet đề nghị cái chôn thi địa điểm liền hại mọi người bị tấu người là hắn. Ngày hôm qua đại gia lấy xong dược lúc sau, cùng quyền giải thích sử dụng người cũng là hắn, nghe được đồng bạn như vậy kiêu ngạo mà giới thiệu chính mình, Tiểu Lộ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta kêu Trần Hải. Ngài liền kêu ta A Hải Hào, ta bên cạnh gia hỏa này kêu Phùng Duệ Hiên, bên kia tên kia kêu Vương Hạ, hắn bên cạnh là Tony. Không ngừng giới thiệu Tiểu Lộ, hắn còn đem chính mình cùng những người khác giới thiệu một lần. Nói xong, nhìn về phía ngồi ở trên giường không động đậy Pet, xin hỏi lão đại tên họ. Lúc này, Pet cũng nhớ tới quyển cho chính mình đặt tên khi nói qua nói, quyển nói tên của mình là hắn dùng toàn bộ tài sản tìm người bói toán ra tên hay. Liên tưởng đến vừa mới quyển nghe được đối phương giới thiệu phong thủy khi trịnh trọng, Pet tưởng hắn lại nhiều hiểu biết quyển một chút, sau đó hắn liền nghe được có người hỏi hắn tên họ, hắn không có quay đầu xem quyển. Hiện giờ quyển đã rực rỡ hẳn lên, nhưng mà rực rỡ hẳn lên không đại biểu ngay lúc đó cực khổ không tồn tại. Nghĩ đến quyển cõng chính mình ở hắc ám ông dẫn nội thong thả lại kiên định kia đoạn lữ đồ. Nghĩ đến khi đó quyển bình tĩnh vì chính mình giới thiệu tên thanh âm, hơi hơi gợi lên môi. Pet nói ra tên của mình. Ta kêu Pet, đây là ta lão sư dùng toàn bộ tài sản bói toán ra tới. Một cái phi thường tốt tên, nghe được hắn giới thiệu. A Hải đầu tiên là sửng sốt, nguyên lai người nước ngoài đặt tên cũng dùng bạc Nga. Ngay sau đó, nhìn Pet một bộ rất tưởng làm người tiếp tục hỏi đi xuống bộ dáng. Hắn thật cẩn thận hỏi, xin hỏi, ngài lão sư là... Pet liền thực kiêu ngạo duỗi cánh tay triển hướng bên cạnh quyền. Đây là lão sư của ta. Nhìn tóc đen mắt đen quyền, A Hải nháy mắt hiểu rõ. Này liền khó trách, yên tâm. Tiểu Lộ trình độ cũng không tồi. Tuy rằng không có dị năng, chính là hắn tính đến cũng có chút chuẩn. Lúc này ta đại ca bọn họ đi ra ngoài cũng là nghe xong Tiểu Lộ. Trở về đi phía nam. Lúc này mới nhặt về một cái mệnh, vỗ bộ ngực. A Hải tin tưởng tràn đầy mà vì Tiểu Lộ đánh cam đoan, ngay sau đó hắn liền phải giúp quyển dẫn đường. Đến nơi đó đi, không nghĩ lại bị quyển cự tuyệt. Không vội, đi nơi đó phía trước, ta tưởng đi trước cái địa phương khác, nói. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ vài tên thiếu niên cùng nhau. Nâng 485.345 thi thể đi ra ngoài, ở đất trồng rau cùng hẻm gian xuyên tới xuyên đi. Bọn họ cuối cùng ở quyền chỉ điểm xuống dưới tới rồi căn cứ phòng khám. Không sai, chính là quyền hiện tại nằm viện kia ra, không có tìm bác sĩ. Quyền trực tiếp đi văn phòng tìm ngày hôm qua giúp chính mình hiện tại thân thể này khâu lại chờ. Thủ. Người này khâu lại kỹ thuật phi thường hảo, quyển nhớ rõ, đen nhánh trong mắt nhìn thẳng phía trước mảnh khảnh nam nhân. Quyển mở ra dùng vải nhựa bao vây lấy 485.345 thi thể. Lộ ra bên trong đã xuất hiện ô thanh chi sắc mặt. Lại đi xuống kéo ra một chút, lộ ra miễn cưỡng dựa vào cùng nhau đầu cùng cổ bộ phận, có thể thỉnh ngươi giúp ta đem cái này. Miệng vết thương khâu lại hảo sao? Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Không cần lo lắng tiền vấn đề. Bác sĩ Lâm nói, ta ta ở chỗ này hết thảy tiêu phí đều sẽ có người đài thọ, há miệng. Mảnh khảnh nam nhân sau một lúc lâu không nói gì, ý bảo vài tên thiếu niên đem thi thể nâng đến bên cạnh khám và chữa bệnh trên giường. Hắn móc ra kim chỉ khâu lại lên, không có cô phụ quyển tín nhiệm. Hắn khâu lại quả nhiên thập phần hoàn mỹ, không chỉ có đem đầu bộ phận bổ hào, hắn còn đem thi thể thượng mặt khác đứt gãy bộ phận đơn giản xử lý một chút. Làm hắn thoạt nhìn không như vậy thê thảm sau, hắn lại kiểm tra rồi một lần. Sau một lúc lâu đối quyển nói, 240 tích phân, có thể chứ? Quyển liền gật gật đầu, không thành vấn đề. Nói xong, hắn liền tính toán ôm thi thể đi rồi, bất quá có A Hải đám người ở cũng không tới phiên hắn đi ôm. Đoạt ở hắn phía trước đem thi thể bao trùm hào một lần nữa nâng lên tới. A Hải đám người hướng cửa đi đến, cảm ơn ngươi. Nhưng thật ra Quyền, ra cửa trước tạm dừng một chút, xoay người đối nam tử nói thanh tạ, nhìn đến nam tử hướng chính mình hơi hơi gật đầu. Lúc này mới tiếp tục rời đi, vài tên thiếu niên cơ hồ là ở chỗ này lớn lên. Cùng thủ vệ người nguyên bản liền thục, hiện giờ bọn họ lại là từ phòng khám ra tới. Vì thế, nâng thi thể bọn họ cũng không bị nhiều làm kiểm tra liền ra căn cứ. Kế tiếp, ở tiểu lộ dẫn dắt hạ, vài tên thiếu niên thật cẩn thận ở trên mặt tuyết hành tàu. Lật qua một cái triền núi. Bọn họ đi tới một mảnh trên đất bằng, như cũ là bị tuyết trắng bao trùm. Quyển nhìn không ra nơi này cùng phía trước ven đường đi ngang qua địa phương có gì bất đồng. Bất quá nơi này cảm giác thực hào, chính là nơi này. Tiểu lộ nói, chỉ phía trước một cái điểm, vì thế, A Hải đám người liền móc ra tùy thân mang theo sẻng cái sẻng. Khí thế ngất trời đào lên, lần này không có làm bất luận kẻ nào hỗ trợ. Quyển là chính mình đem thiếu niên thi thể bế lên tới bỏ vào đi. Pet đứng ở một bên cầm sẻng. Ở thiếu niên thi thể bỏ vào đi lúc sau, hắn bắt đầu cùng Quyển cùng nhau sạn thổ đem đối phương vùi lấp lên. Cuối cùng một sạn thổ rơi xuống. Thời điểm, thiếu niên trên người thổ vừa vặn hình thành một tòa tiểu sơn độ dốc, đứng ở tân sinh phần mộ trước. Quyển lại lần nữa niệm tụng một đoạn lời chúc, thanh âm kia trầm thấp thâm ảo. So với nhân loại thanh âm, nghe tới càng như là tiếng gió cùng tiếng tuyết, A Hải nghe được sửng sốt sửng sốt. Sau một lúc lâu hỏi, xin hỏi, đây là cái gì ngôn ngữ? Không có giấu giếm, Quyển trả lời hắn nói, long ngữ, Nga, tuy rằng được đến trả lời. A Hải lại cảm thấy chính mình như cũ cái gì cũng không hiểu, nhưng thật ra Pet. Ở quyển thanh âm rơi xuống lúc sau, nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu triệu hồi ra sách ma pháp tới, cảm tạ ngươi làm lão sư cùng ta quen biết. Chúng ta bởi vì sách ma pháp quen biết, cho nên, cuối cùng giờ khắc này, làm ta vì ngươi đọc một tờ sách ma pháp đi. Hết chương.